ta có thể phục chế thiên phú. Chương 368, lại vào cổ thần di tích. Canh 3, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hồi lâu sau, Nguyệt Đế mở ra hai con ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, nàng mười phần mỏi mệt. Dù sao ban cho kiếm pháp thiên phú dung hợp được thật sao nhẹ nhõm sự tình. Nhưng nàng vẫn là thành công dung hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú nhìn một chút Nguyệt Đế thiên phú tình huống. Chỉ thấy Nguyệt Đế kiếm pháp thiên phú đã trải qua thay đổi. Kiếm pháp thiên phú, hy nhật cấp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyệt Đế kiếm pháp thiên phú thoáng cái từ cấp tăng lên tới hy nhật cấp. Có thể nói, ngày sau Nguyệt Đế có thể tu luyện truyền kỳ cấp kiếm kỹ, thần cấp kiếm kỹ, siêu thần cấp kiếm kỹ. Cái này đối với Nguyệt Đế tới nói, hoàn toàn là một cái lột xác to lớn. Nàng thực lực tuyệt đối có thể nhanh chóng tăng lên đi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại tăng thêm Nguyệt Đế bây giờ đã trải qua phá vỡ thứ 16 lần thân thể cực hạn. Cho nên chỉ cần nàng đem kiếm kỹ phương diện tăng lên đi lên. Thực lực liền có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng. Lại tăng thêm Diệp Thiên sau này có thể lần lượt ban cho Nguyệt Đế cái khác thiên phú cường đại. Nhường Nguyệt Đế trở thành thiên kiêu cũng không phải việc khó. Đương nhiên, quá trình này không phải thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Dù sao đem thiên phú chuyển hóa làm thực lực cũng cần thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đón lấy ngày sau từ bên trong. Diệp Thiên khắc khổ tu hành. Chủ yếu lĩnh hội đạo. Chảo đạo cùng trường đạo. Ngẫu nhiên cũng tìm hiểu một chút không gian áo nghĩa. Nhưng hiệu quả không phải rõ rệt. Kỳ thật chủ yếu là Diệp Thiên ở vào một cái đỉnh điểm. Hắn bây giờ là bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Lại muốn tiến bộ khó khăn như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là không có đại cơ duyên mà nói, tức chính là tu luyện 100 năm 500 năm thời gian cũng rất khó tăng lên tới cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu cấp độ. Cho nên, Diệp Thiên phải đi tìm kiếm một số đại cơ duyên. Nếu không rất khó đem thực lực nhanh chóng tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng đại cơ duyên có thể không phải là muốn liền có thể thu hoạch được. Nếu là đại cơ duyên tốt như vậy thu hoạch được mà nói, người người đều có thể trở thành thiên kiêu. Thời gian nửa năm, Diệp Thiên thực lực đều không có gì quá lớn tiến bộ. Ngược lại là thê tử Nguyệt Đế không thiếu hụt tài nguyên. Tăng thêm kiếm pháp thiên phú tăng lên tới hy nhật cấp. Lại có lục tinh cấp kỳ kiếm đạo bia đá phụ trợ. Nàng lĩnh hội kiếm đạo tốc độ vô cùng nhanh. Hiện bây giờ đã trải qua bắt đầu tu luyện thần cấp kiếm kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luận chiến lực mà nói, Nguyệt Đế cũng ở vào cửu tinh đế cấp. Nhưng ở cửu tinh đế cấp bên trong tương đối nhỏ yếu mà thôi. Đại cơ duyên, như thế nào mới có thể tìm ra a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lúc này 10 phần buồn rầu. Bỗng nhiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nghĩ tới rồi cổ thần di tích. Lúc trước hắn từ cổ thần di tích bên trong thu được vô danh nhục thân bí kỹ. Nhưng sau đó liền rời đi. Không có tiếp tục duyệt. Không hề nghi ngờ. Cổ thần di tích không thể nghi ngờ là một chỗ cự đại đại cơ duyên chi địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ nên đi một chuyến nữa cổ thần di tích thật lâu. Diệp Thiên nghĩ thầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước, hắn chỉ là nhị tinh thiên kiêu mà thôi. Liền dám vào cổ thần di tích. Bây giờ là bát tinh thiên kiêu. Xa xa so với lúc trước lợi hại rất nhiều lần. Lấy hắn bát tinh thiên kiêu thực lực, miểu sát lục tinh tuyệt thế thiên kiêu cũng không thành vấn đề. Cổ thần di tích mặc dù nguy hiểm, nhưng không nhất định chống đỡ được hắn. Hắn có lẽ có thể trực tiếp tiến vào cổ thần di tích cái kia tòa cự đại thần điện bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ thần di tích bên trong, vẻn vẹn một cái dị độ không gian đều có đại thu hoạch. Nếu là tiến vào cái kia tòa cự đại thần điện, thu hoạch có bao nhiêu lớn a? Bất quá, hắn trước hết tìm hiểu một chút cổ thần di tích bây giờ tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Diệp Thiên tiến nhập Thiên Kiêu các giả lập thế giới diễn đàn khu. Lật xem một chút cái khác Thiên Kiêu thiếp mời. Những ngày này Kiêu khẳng định thảo luận qua cổ thần di tích. Cho nên một số cơ bản tin tức còn có thể từ nơi này hiểu được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, Diệp Thiên liền tìm được không ít liên quan tới cổ thần di tích thiếp mời. Hắn từng cái xem một lần. Quả nhiên, tại đằng sau vẫn là tuyệt thế thiên kiêu lại vào cổ thần di tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tối đạo, từ những cái này thiếp mời bên trong, Diệp Thiên biết rõ thanh triển thiên kiêu tiến nhập cổ thần di tích. Nhưng cụ thể mang ra thu hoạch gì, ai cũng không rõ ràng. Nhưng duy nhất biết được là thanh triển thiên kiêu bị thương. Bây giờ còn không có khôi phục tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác, gần nhất hệ Ngân Hà còn phát sinh một việc lớn. Lúc trước bị tam đại tuyệt thế thiên kiêu truy sát vị kia tuyệt thế thiên kiêu lại trở về hệ Ngân Hà. Tựa hồ lại tiến nhập cổ thần di tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cái kia tam đại tuyệt thế thiên kiêu cũng đã trở về. Cũng không có tiếp tục truy sát vị kia tuyệt thế thiên kiêu. Không biết là cái gì nguyên nhân. Có lẽ là song phương đạt thành hiệp nghị. Lại hoặc là có cái khác thế lực nhúng tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên hạt thiên kiêu trở về. Lại tiến nhập cổ thần di tích. Nhìn đến cổ thần di tích dụ hoặc liền tuyệt thế thiên kiêu cũng nhịn không được a. Diệp Thiên sợ hãi thán phục. Thiên hạt thiên kiêu chính là vị kia bị truy sát mà chạy tuyệt thế thiên kiêu. Lúc trước thiên hạt thế nhưng là chiếm được một môn nhục thân tu luyện bí kỹ. Bây giờ còn muốn tiến vào cổ thần di tích. Vì còn không phải cổ thần di tích ngôi thần điện kia bên trong bảo vật nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên trầm tư một hồi. Liền quyết định lần thứ hai tiến vào cổ thần di tích. Cùng với những cái khác thiên kiêu so sánh. Thực lực của hắn không những cường đại. Liền thủ đoạn bảo mệnh cũng vô cùng nhiều. Nếu là như vậy còn không còn dám vào cổ thần di tích. Cái kia lá gan không khỏi quá ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ. Hắn nếu là muốn trở thành vũ trụ chi tử. Không bốc lên hiểm cơ bản là không có khả năng. Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế nói một lần. Liền xuất phát rời đi Ngân Vũ Tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, Diệp Thiên không có giấu giếm hành tung. Mà là lấy bản thể tiến vào cổ thần di tích. Hắn phá vỡ lần thứ 19 thân thể cực hạn. Nếu là lợi dụng linh hồn truyền di thiên phú chiếm cứ một vị đế cấp thân thể. Nhất định phải chiếm cứ đánh vỡ lần thứ 19 thân thể cực hạn đế cấp thân thể. Hắn mới có thể phát huy ra thực lực chân chính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc. Hệ Ngân Hà đoán chừng là tìm không thấy một vị phá vỡ lần thứ 19 thân thể cực hạn đế cấp. Cho nên, Diệp Thiên cũng chỉ có thể lấy bản thể tiến vào cổ thần di tích. Mới có thể chân chính phát huy ra thực lực mạnh nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác. Xem như bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Diệp Thiên cơ hồ không có đối thủ. Làm gì còn sợ đầu sợ đuôi. Cho nên, hắn liền ngụy trang thiên phú đều không hữu dụng. Trực tiếp tiến về ma giang tinh hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma giang tinh hệ. Diệp Thiên chạy tới cổ thần di tích, mà cái này một tin tức cũng thông qua rất nhiều đế cấp truyền bá ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều đại thế lực đều biết rõ vạn pháp thiên kiêu Diệp Thiên đi tới cổ thần di tích. Chuẩn bị muốn đi vào cổ thần di tích. Một vị tuyệt thế thiên kiêu muốn đi vào cổ thần di tích. Tự nhiên là 10 phần oanh động sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Diệp Thiên đi tới cổ thần di tích nơi này. Chỉ thấy nơi này đế cấp so với trước ít đi rất nhiều. Có thể thấy được bởi vì chân thần di tích đại bộ phận khu vực bị vơ vét sạch sẽ. Đến mạo hiểm đế cấp tự nhiên hiếm ít đi rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần cổ thần di tích. Không phải là thiên kiêu cấp bậc. Ai dám tiến vào à tức chính là cửu tinh đế cấp. Một khi vào cổ thần bên trong di tích bộ phận, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vào một cái chết một cái. Đế cấp nhóm lại không ngu. Tự nhiên sẽ không tìm cái chết vô nghĩa. Hòa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên bay thẳng vào cổ thần di tích. Xuyên qua màn sáng, hắn tiến nhập cổ thần bên trong di tích bộ phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, hắn thấy được một tòa kia cự đại vô cùng. Phát ra vô tận uy áp thần điện. Mà cái kia một tôn cổ thần hư ảnh như cũ đứng ở nơi nào. Ánh mắt phảng phất quan sát hắn. Thực lực càng là cường đại, càng là có thể cảm ứng được tôn này cổ thần đáng sợ. Đừng nói chân thần, liền xem như đại thần cấp cường giả cũng xa xa không cách nào địch nổi tôn này cổ thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thẳng đến hôm nay, Diệp Thiên cũng không rõ ràng tôn này cổ thần vẫn là dạng gì thực lực. Tóm lại, tôn này cổ thần rất khủng bố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên dọc theo thềm đá đi từng bước một đi lên. Rất nhanh gặp phải từng tòa sát trận. Hiện bây giờ, những cái này sát trận đối với hắn một chút uy hiếp cũng không có. Hắn nhẹ nhõm quán xuyên từng tòa sát trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên bản, Diệp Thiên coi là bản thân sẽ lần thứ hai bị Na-di đến Ma La tộc dị độ không gian. Nhưng hắn thất vọng rồi. Khi hắn vượt qua lên một lần cái kia một đạo thềm đá. Như cũ không có bị Na-di đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rõ ràng, một cái dị độ không gian. Một người chỉ có thể tiến vào một lần. Hắn lên một lần từng tiến vào dị độ không gian. Cho nên không có cách nào lại tiến vào cái này dị độ không gian. Bất quá, dọc theo con đường này dị độ không gian tất nhiên không ít. Diệp Thiên cũng là không cần lo lắng bản thân không tiến vào được dị độ không gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, lại xuyên qua vài tòa sát trận sau đó. Diệp Thiên bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ truyền tống Na-di lực lượng vọt tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tức liền trở thành bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Vẫn là không có lực phản kháng chút nào bị chuyển rời đi. Sau một khắc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn phát hiện bản thân đưa thân vào một chỗ mới dị độ không gian. Trước tiên, Diệp Thiên tiến nhập ẩn thân trạng thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ẩn thân mặc dù lừa không được thần cấp cường giả, nhưng lại có thể giấu giếm được đế cấp. Chỉ cần giấu giếm được đế cấp, vậy là được rồi. Còi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên phi tốc rời đi. Không còn dám nơi này ở lâu. Hắn hiện tại vô cùng cần thiết tìm tới dị tộc sinh hoạt địa phương. Sau đó biết cái này dị độ không gian tình huống. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.